Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269 chấn thủ. Ở một cổ cường đại vô cùng lực trùng kích hạ, Triệu Thúc cả người bay ngược mà ra, nặng nề đụng vào trên vách đá, dưới người xuất hiện một vòng kẽ hở, mà Triệu Thúc sắc mặt một trận tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi. Lúc này, kia cự thú máu đỏ trong con ngươi tràn đầy vẻ điên cuồng. Thú chảo hướng phía dưới trận văn chợt vỗ xuống. Đi theo, bầy trận các đệ tử thân thể rối rít run lên. Sắc mặt đều là một trận tái nhợt. Mà kia không trung mảng lớn trận văn, lấy kia thú chảo làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra một đạo giống như mạng nhện vết rách. Nhưng mà này còn không xong. Một đòn đi qua, cự thú lần nữa nâng lên móng vuốt, phảng phất chuẩn bị lần nữa chụp truy cập. Nhưng mà, ngay tại nó sắp lạc chảo thời điểm, cả thân thể nó lại bị đụng miễn cưỡng tung tóe đi ra ngoài. Đi theo, một cái với cự thú giống nhau như đúc huyết sắc cự thú, nhưng là thay thế nó lúc trước vị trí. Huyết sắc này cự thú cơ hồ với kia lúc trước cự thú trưởng giống nhau như đúc. Chỉ là kia gương mặt nhưng là mơ hồ không rõ. Ngoại trừ một tấm miệng to bên ngoài, ánh mắt mũi hết thảy không có. Lúc này, chỉ thấy huyết sắc kia cự thú miệng to mở ra, một đạo vai u thịt bắp vô cùng trắng bạch linh khí. Đó là bạo xạ mà ra. Nếu là nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện này tái nhợt linh khí là do vô số gương mặt người tạo thành. Những người này mặt hoặc bi thương hoặc vui, hoặc nộ hoặc vui, bóp hợp lại cùng nhau, liền sinh ra một loại cường đại lại lực lượng quỷ dị. Lao ra đi thời điểm, trực tiếp tại không gian trung lưu lại một đạo nhàn nhạt ăn mòn quỹ tích. Suy, cái này tái nhợt linh khí tốc độ cực nhanh. Kia cự thú lại dáng khổng lồ, căn bản không thể tránh né. Nó chỉ kịp huy động thú chảo, đầu ngón tay dâng lên nhàn nhạt xích sắc quang mang, về phía trước mãnh xé mà ra. Chảo rất nhanh thì quăng với cái này quỷ dị tái nhợt linh khí đụng nhau. Chỉ nghe một trận tiếng nổ, kia tái nhợt linh khí cuối cùng bị thú chảo gắt gao ngăn ở bên ngoài. Mặc dù kia thú chảo khẽ run, nhìn áp lực không nhỏ, nhưng cuối cùng là đỡ được. Cự thú loại này thân thể cường độ đủ để cùng một cái huyền cảnh pháp bảo sánh bằng. Suy, vừa lúc đó, ở cự thú phía sau, bỗng nhiên truyền đến một cái thê lương tiếng xé gió truyền tới. Cự thú chợt quay đầu, lại đã muộn. Triệu Thúc không biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Lúc này, cả người hắn bọc lại ở một đạo trăm trượng kiếm quang chính giữa. Dắt một loại kinh khủng kiếm ý, chém thẳng vào xuống. Nếu như nói cự thú ngay từ đầu còn có thể bằng vào thân thể cường hãn, đập nát kiếm quang, ngăn trở tái nhợt linh khí. Lúc này hai người giáp công, lại lần nữa không cách nào đối phó mà tới. Kiếm quang hạ xuống, ở nó trên lân phiến bổ ra mảng lớn ánh lửa. Tinh kim như vậy vậy không có thể ngăn cản bao lâu, liền bị miễn cưỡng chém thành mảnh vụn, bộc lộ ra phía dưới máu tanh máu thịt, kèm theo máu tươi thịt vụn tung tóe không trung. Kia cự thú nhất thời điên cuồng gào thét một tiếng, đau nhức bên dưới, thú chảo đột nhiên mất đi lực lượng, nhưng là khiến cho trước người kia một đạo tái nhợt linh khí thừa lúc vắng mà vào. Chỉ nghe oanh một tiếng, đạo này tái nhợt linh khí liền miễn cưỡng đụng vào, đem kia cự thú đánh bay không trung. Kia miệng to trung trên không trung bay phún ra một đạo máu tươi rung động. Giống, cự thú miệng đầy máu tươi, phát ra một trận gào lên đau đớn âm thanh, khí thế hung mãnh mất hết, thân hình khổng lồ trở nên có chút chật vật, thật vất vả ổn định xuống thân hình sau khi hướng không trung quay đầu bỏ chạy. Muốn đi, Triệu Thúc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên, kim đan giới vực trực tiếp bày, đem kia cự thú thâu tóm mà vào. Chỉ thấy giới vực chính giữa vạn kiếm mọc như rừng, kiếm ý uy nghiêm, hướng về kia cự thú quấn giết tới. Theo sát, một đạo quỷ khí tràn ngập kim đan giới vực, cũng là cửa hàng tới. Âm phong thê thảm giữa, từng đạo quỷ đầu chen chúc tới. Thật giống như gặp được tối tươi đẹp thời điểm, trực tiếp leo đến kia cự thú trên vết thương hút máu đứng lên. Giống, chấm ngoặc kép. Lần này, cự thú tiếng gào thét chung, lại có mấy phần kêu gào ý tứ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên mệt lả đi xuống. Rốt cuộc, ở hai tòa đỉnh cấp giới vực vây quét hạ, kia gần như trăm trượng cự thú thân thể, máu thịt cuối cùng dần dần biến mất. Cuối cùng còn dư một cụ khổng lồ bộ xương. Loáng thoáng có thể nhìn ra này cự thú khi còn sống uy thế. Bỗng nhiên, quỷ tử đưa tay cuốn một cái. Hắn giới vực nhanh chóng biến mất. Chỉ là kể cả giới vực cùng biến mất. Còn có này là cự thú bộ xương. Chờ Triệu Thúc khi phản ứng lại sau khi. Cả cụ cự thú bộ xương đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải không trung còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Thật giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Mẹ, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Triệu Thúc nhất thời giận dữ. Quỷ tử nhưng là cười một tiếng. Này yêu ma trong tay ngươi đơn thuần với lãng phí. Rơi vào trong tay ta còn có thể chế thành một cụ cự thú khôi lỗi. Sau này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Cái gì gọi là trong tay ta đơn thuần lãng phí? Nếu là có này là cự thú bộ xương. Ta ít nhất có thể để cho phòng ngự đại trận trở lên một cấp độ. Đến lúc đó coi như hai đầu cự thú đều xuất hiện. Cũng có thể ngăn cản 10 ngày nửa tháng. Triệu Thúc liếc mắt, nhưng là không tha thứ. Ta bất kể, nay cự thú một năm cũng xuất hiện không được mấy lần. Lần này ít nhất phải phân ta 7 thành. Nếu không sau này ngươi liền tự mình ở nơi này trấn thủ. Nhiều nhất 5/10. Không phục ngươi liền đi. Ta xem ngươi cuối cùng sẽ không trở về. Quỷ tử cười lạnh một tiếng. Không có chút nào nhà. Nhưng mà, ngay tại hai người lúc nói chuyện, phụ cận không trung đột nhiên truyền tới, hô, một tiếng. Một đạo xí bạch quang mang ở còn không có hoàn toàn tiêu tan hắc vụ chính giữa. Vạch qua một đạo thật dài vết tích, phá không mà tới, đi theo, kia bạch quang hiển hóa thành một đạo màu trắng kiếm phù. Rơi xuống Triệu Thúc trong tay, hóa thành một chuôi xinh xắn phi kiếm. Phi kiếm truyền thư, Triệu Thúc không khỏi sững sờ. Rất nhanh thì đem kiếm kia thư nhìn xong. Đi theo chính là nhướng mày một cái. Trầm mặc một chút sau khi, đó là ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn quỷ tử hai mắt. Xem ta làm gì, thế nào, tin kia chung viết những gì. Quỷ tử có chút kỳ quái nói. Sau này ngươi nên sẽ biết. Có ý gì? Chớ bán quan tử. Quỷ tử nhất thời nhướng mày một cái. Càng cảm thấy không đúng. Nhưng mà, hắn một câu nói còn chưa nói hết. Lần nữa có một cái ô quang vạch qua không trung. Từ đằng xa bay vút tới. Cuối cùng là biến thành một cái màu đen phù triện. Rơi xuống trong tay hắn. Quỷ tử nhất thời sửng sốt một chút. Đi theo liền nhanh chóng kiểm tra đứng lên. Quét mắt mấy lần sau khi... Hắn chân mày lại càng là nhíu lại, đồng thời trong lòng bắt đầu minh bạch, Triệu Thúc lúc trước kia cổ ánh mắt cu à quái là có ý gì. Thư này là do quỷ lão Sơn phát tới, bên trong viết rất rõ, muốn hắn ở sau đó nửa tháng, làm hết sức săn giết yêu ma giới người xâm lăng. Trong đó thậm chí nhắc tới, nếu như gặp đặc biệt chân quý người xâm lăng, có thể cho phép hắn tạm thời rời đi trấn thủ nơi. Đi vượt qua ngàn dặm đuổi giết. Nhìn đến đây, ánh mắt cụ à quỷ tử trở nên với Triệu Thúc như thế. Đều là có chút kỳ quái. Phải biết, hắn với Triệu Thúc coi như hai cái đại phái ghế thủ lãnh đệ tử. Coi như là cực quý báu chiến lực. Dĩ nhiên không thể nào vô duyên vô cớ lãng phí. Trên thực tế, ở toàn bộ phu giới mà nói, bọn họ bây giờ trấn thủ phụ cận ngàn dặm. Cũng là một nơi rất là trọng yếu linh mạch chỗ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.